Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545, chương 545. Đột nhiên tiếng súng, xin phép cầu phiếu đầu tháng nhé. Nam Phi rau dại chủng loại thật nhiều. Rất nhiều trồng cỏ cũng bị xem như rau dại. Chỉ cần ăn không chết người đều có thể bị xem như rau dại. Này tự nhiên là bắt nguồn từ thổ dân. Trước kia người Zulu cùng người Sancho cũng đều không hiểu trồng trọt rau quả. Bọn hắn bình thường chỉ ăn thịt, nhưng động vật cũng không phải mỗi ngày đều có thể săn được. Cho nên phụ nữ sẽ đi trên thảo nguyên ngắt lấy rau dại đến phụ cấp gia dụng. Trải qua mấy ngàn năm thăm dò, bọn hắn chậm rãi liền nhận rõ sở hữu rau dại. Dương Thúc bảo chỉ tuyển một chút chính mình nhận biết lại cảm thấy mùi vị hội không tệ ngắt lấy. Tỉ như giã băng đồ ăn cùng giã cây húng quế. Băng đồ ăn những năm gần đây ở trong nước cũng rất được hoan nghênh. Dương Thúc bảo về nhà ăn Tết thời điểm ngay tại thị trường có thấy bán lều lớn băng món ăn. Đồng thời người bán còn ỷ vào thức ăn này lên mọc ra lông tơ giống băng tinh mà tuyên bố thức ăn này là Đông Bắc đặc sản, thuần túy là lừa gạt hắn đâu. Trên thực tế băng đồ ăn nguyên nơi sản sinh ngay tại lòng bàn chân của hắn hả? Nam Phi, thức ăn này tại dã ngoại rất xinh đẹp. Thoạt nhìn luôn luôn treo băng tinh, ánh nắng vừa chiều lóe sáng sáng. Buổi sáng không tiện hái băng đồ ăn, bởi vì thảo nguyên sáng sớm có nhiều giọt sương. Giọt sương cùng băng đồ ăn đều sẽ phản xạ ánh nắng. Trạng vạng tối thích hợp tìm kiếm băng đồ ăn. Ánh nắng chiều vừa chiếu băng đồ ăn tản mát ra màu đỏ cam trạch. Nhìn rất đẹp, cũng nhìn rất đẹp đến. Dương Thúc bảo mang theo cái túi một hồi tìm nửa túi băng đồ ăn. Hắn nhặt được một đầu bỏ vào trong miệng nhấm nuốt. Mùi vị có chút chua. Băng món ăn giá trị chủ yếu tại cỗ này vị chua trên. Đây là thuần thiên nhiên. Không tăng thêm quả táo chua. Có thể xúc tiến tiêu hóa. Tăng tiến muốn ăn. Đồng thời, băng đồ ăn còn chứa thấp natri muối cùng hoàng đồng loại vật chất. Hai loại vật chất đối với người bị cao huyết áp cùng bệnh tiểu đường người bệnh đều vô cùng hữu ích. Mấy cái cầy mang gớt cùng sau lưng hắn. Nhìn thấy hắn dắt băng đồ ăn ăn sống bọn chúng lập tức cảm thấy hứng thú đứng lên. Nhào nhào kéo túm ni lông muốn ăn. Dương Thúc bảo đem băng đồ ăn lấy ra phân cho bọn chúng. Đối với động vật đến nói băng trong thức ăn còn chứa nhiều loại có thể hấp thu axit amin. Có thể xúc tiến tế bào não phát dục. Cầy mang gớt thích nhất vẫn là côn trùng. Bọn chúng miệng nhỏ nhanh chóng lật qua lật lại nhai nuốt lấy băng đồ ăn ăn một trận. Cảm thấy không thể ăn có phun ra có sinh nuốt xuống. Lập tức không có hứng thú nhau nhau chạy trốn. Trong cánh đồng hoang vu còn có giã cây húng quế. Này cùng tiệm cơm dùng cây húng quế không sai biệt lắm. Vì phân biệt, dân bản xứ đem giã cây húng quế gọi chín tầng tháp. Bởi vì nó phiên lá có thể mặt mũi cùng một chỗ sau đó từng tầng hướng lên dài. Với lại lẫn nhau trong lúc đó có thích hợp khoảng cách. Nhìn qua giống một tòa tháp cao, nuôi dưỡng cây húng quế cũng không phải là dạng này. Vì bảo trì phiên lá kiều nộn, nuôi dưỡng cây húng quế đều tại không có hình thành tháp hình phía trước liền bị ngắt lấy. Dương Thúc bảo chỉ bóp giã cây húng quế trung gian hướng lên một đoạn. Phi thường non, vừa bấm xuất thủy đâu. Mùi vị tiếp cận hồi hương, cũng không tệ. Trừ cái đó ra, Nam Phi có một ít cùng Trung Quốc đồng dạng rau dại. Giã dương xỉ đồ ăn, bồ công anh giống, khổ đồ ăn chút. Trong đó khổ đồ ăn tại Nam Phi không có thị trường. Mọi người không ăn loại thức ăn này, cho rằng nó có độc. Chính Dương Thúc bảo tại trên thảo nguyên tản bộ một trận. Không nhiều hội liền thu thập lại rất nhiều rau dại. Ngay tại hắn thu thập chính vui vẻ thời điểm, bầu trời bỗng nhiên một tiếng vang dội ưng gáy. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, trông thấy đại bàng ma sô quanh quẩn trên không trung hai vòng sau mạnh mẽ đâm xuống. Đại bàng ma sồ thân ảnh lại bay lên. Tiếp lấy quầy hàng lên xuất hiện một tiếng súng vang. Dương Thúc Bảo khẽ giật mình. Ném đi cái túi điên cuồng hướng quầy hàng lên chạy. Nicole còn tại nhìn xem sạp hàng. Hắn tìm rau dại địa phương ngay tại ngã tư đằng sau. Chỉ là hắn dần dần đi xa. Lúc này cách quầy hàng đã có mấy trăm mét khoảng cách. Lão Dương cắn răng chạy vội. Tiếng súng liên tiếp vang lên. Trên thảo nguyên không khí an tĩnh. Như vậy một đi không trở lại. Hắn biết xảy ra chuyện gì. Khẳng định là có người đến cướp bóc. Quán ven đường gặp đánh cướp là rất thường gặp chuyện. Cho nên lão thích khách luôn luôn mang theo trong người hắn ống ngắn súng săn. Dương Thúc Bảo vòng qua nhà lều kêu lên. Neon, neon thanh âm vang lên. Ta ok, cẩn thận, người cẩn thận. Một chiếc rách ra xe tải dừng ở ngã tư trên. Có cái tên béo da đen đang nằm tại trước gian hàng trên đường che lấy bụng dưới kêu thảm. Xe bán tải đằng sau còn ngồi xổm hai người. Nicole lại ngồi xổm ở nhà lều phía sau quầy. Nàng lúc này nhưng không có ở trong tiệm hoa thời điểm ôn nhu trang nhã. Mà là hai tay nắm một cây súng lục ẩn thân tại sau quầy. Đằng đằng sát khí, trông thấy Dương Thúc Bảo xuất hiện. Xe bán tải sau người da đen lập tức giơ súng lục lên muốn đối hắn nổ súng. Chuyện đột nhiên xảy ra, Dương Thúc Bảo phản ứng cấp tốc. Hắn không để ý tới thi triển áo thuật một cái vặn người nhảy lên nhào giống nghỉ ngơi nhà lều bên. Trong, tiếng súng vang lên, vừa rồi hắn đứng thẳng địa phương đằng sau có bùn đất vẩy ra vết tích. Nigun đồng thời đứng dậy xông phá xe bán tải đầu xe liên mở hai thương. Một thương đánh nát một khối kính, một thương khoác lên trên cửa xe đánh ra cái vết lõm. Hỏa linh bay vụt. Sau xe hai cái thanh niên dọa đến tranh thủ thời gian ngồi xuống. Dương Thúc Bảo nắm lên một cái gốc cây ném đi lên. Nhà lều cái ghế tất cả đều là gốc cây. Là hắn theo bạch đàn trong rừng móc ra. Mỗi một khỏa bạch đàn đều là bị cưa đứt mang đi. Rễ cây cùng gốc cây sẽ bị vứt bỏ. Cho nên trong rừng cây cả đống. Một cái gốc cây tải phải có mấy chục cân. Đây là đường đường chính chính gỗ thật. Dương Thúc Bảo nắm lấy cơ hội trái một cái bên phải một cái hướng lên ném. Liền cùng ném lựu đạn dường như. Xe bán tải trước kính chắn gió bị nện nát. Mấy cái gốc cây đem xe đập vang ầm ầm. Lúc này quầy đồ nướng sau Hắc thiếu phụ Oli cũng giết đi ra. Trong tay nàng là một thanh súng săn. Khiêng súng săn đối xe đánh một cái. Cút ra đây. Đem súng ném đi cút ra đây. Hai thanh thương hình thành hỏa lực đan sen. Ẩn thân sau xe kia hai cái thanh niên người da đen bị áp chế lại. Gặp này Dương Thúc Bảo nắm lấy cơ hội nhắm chuẩn sau xe đem gốc cây đập đi lên. Lập tức có cái thanh niên kêu rên lên. Đầu của ta, đau. Dương Thúc Bảo một hơi đem nhà lều bên trong gốc cây toàn bộ ném ra ngoài. Rách ra tạp cơ hồ là bị nện tại chỗ thanh lý. Mà kia hai cái thanh niên cũng bị đập rất thảm. Benson mở ra xe cảnh sát chạy tới. Nhưng hắn rất sợ, không dám lên đến, mà là tại nơi xa tới lui. Chính là đem tiếng còi cảnh sát mở lão đại. Mason, Trương Kim Kiệt một nhóm người cũng chạy tới. Trong tay bọn họ đều có súng. Hai cái thanh niên người da đen gặp này ném đi súng theo sau xe bò lên đi ra. Trong miệng liên tục la lên, tha mạng. Dương Thúc Bảo đi lên một cước đá hướng bọn hắn đầu. Cùng hưởng ân huệ một người một cước đá hôn mê bất tỉnh. Hắn nghĩ mà sợ hỏi Nicole nói. Chuyện gì xảy ra? Nicole nói ra, bọn hắn nghĩ đến đoạt tiền. Còn tốt đại bàng ma sồ bỗng nhiên lao xuống chảo thương một người hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Ta nhờ vào đó cầm ra súng đến cho hỗn đản này tới một thương. Hai người khác xem tình huống không tốt liền thối lui đến sau xe. Đã trúng súng mập mạp bụng dưới. Một mảnh vết máu. Hắn che lấy cái bụng còn tại rên rỉ. Dương Thúc Bảo muốn đi lên cũng cho hắn một cước. Nhưng bị Nicole cản lại. Nhìn thấy chàng diện bị khống chế lại, Benson lề mà lề mề lái xe đến cho bọn hắn vào tay còng tay. Hắn đánh xe cứu thương, sau đó nhìn một chút tên béo da đen cái bụng nói ra. Cứt chó, mỡ tầng dày như vậy, đoán chừng đạn cũng không đánh tiến ổ bụng bên trong, khẳng định không chết được. Tên béo da đen dọa thảm rồi. Hắn gào khóc hô, mau cứu ta, cảnh sát mau cứu ta. Ta không muốn chết, ta còn trẻ, ta không muốn chết a. Dương Thúc Bảo bóp lấy cổ của hắn hỏi, ngươi không muốn chết vậy ngươi đến tìm đường chết làm gì? Ai sai xử các ngươi đến cướp bóc? Tên béo da đen tuyệt vọng khóc ròng nói, không có cách, chúng ta nghèo nha. A thượng đế, mau cứu ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.